Chương 5. 1133 hoa nữ. Đào Nhi, ngươi cũng không cần trách ta đối ngươi không nể tình, ta đã đề điểm qua ngươi rất nhiều lần. Vương gia đã từng nói qua, để ngươi chớ có tái phạm chuyện ngu xuẩn, có thế ngươi nghe ta khuyên bảo. Á Trịnh Vương Phi thở dài nói, ta hôm nay là đáp lại mệnh lệnh của vương gia, mang ngươi vào cung. Không có nghĩ rằng nhưng là ra chuyện như thế. Bản Phi cũng là sắp không mặt mũi thấy người. Ngươi làm sao lại có thể làm dưới như thế hồ đồ chuyện ngu xuẩn đâu. Đào Nhi, A Trịnh Vương Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm thở dài. Tiêu Mục lại ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng một chút. Trịnh Vương Phi, ngươi biết lệnh muội trên thân chứa này mười mấy loại độc trùng độc phấn, dùng để làm gì? A Trịnh Vương Phi không khỏi sững sờ, lập tức vội vàng kinh sợ lắc đầu liên tục. Thái tử Phi chớ nên nhạy cảm, Đào Nhi chơi những thứ này độc phấn độc trùng, ta là hoàn toàn không biết nói. Tiểu Thái tử Phi xông nàng cười lạnh. Đi đem Hoàng Hạc tiên tử kêu đến. Vương Phi, rảnh rỗi, ngươi liền trước ở chỗ này ngồi một chút. Ta muốn tìm cái tương đối người chuyên nghiệp, cùng Vương Phi thật tốt giải thích giải thích. Chính Vương Phi trong lòng bàn tay nắm nuốt một vệt mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao, nàng đấy lòng âm thầm cảm thấy, tựa hồ sự tình ngay tại kịch liệt trực chuyển mà xuống, chính không hiểu hướng về một cái đáng sợ phương hướng phát triển. Mà lúc này, sắc đầy miệng độc phấn Tô Hy Đào. Chính đầy mặt hận ý gắt gao trừng mắt Kiều Mục, phảng phất chỉ dùng ánh mắt, liền có thể đưa nàng trừng chết giống. Hoàng Hạc tiên tử tới 10 phần nhanh, không ra mấy phút, liền dẫn mấy tên trợ thủ đắc lực cùng một chỗ chạy đến tiểu thái tử Phi tầm điện. Nghe nói tiểu thái tử Phi bị người dùng độc phấn độc trùng tập kích, Hoàng Hạc lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn liền chạy vào, một đường la hét, ai, ai to gan như vậy đối Kiều Kiều động thủ là ngươi a. Hoàng Hạc một đôi mắt. Đông Dương trừng mắt về phía nút ở bên cạnh cửa Tô Hy Đào, thượng hạ dò xét nàng một chút. Hoàng Hạc, trên bàn những vật này ngươi xem một chút. Hoàng Hạc tiên tử gật gật đầu, bước nhanh chạy tiến lên, đồng dạng tiếp lấy đồng dạng, cầm lên cẩn thận nghiên cứu, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Nàng chân chờ quay đầu nhìn Kiều Mục một chút. Kiều Mục chính ôm bản thân nhi tử ngồi tại giường bờ, thấy Hoàng Hạc quay đầu nhìn về nàng liếc đến, liền xông người sau nhẹ gật đầu. Hoàng Hạc lập tức hiểu ý, đứng ở bên cạnh bàn, động tác 10 phần thành thạo điều phối lên trên bàn những thứ này bình bình lo lo bên trong đồ vật. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian công phu, Hoàng Hạc tiên tử liền đem trong tay hiện hữu độc trùng độc phấn, cho cẩn thận điều phối thành bôi đen nặng nề màu sắc dược dịch. Thuốc nước kia tại một cái trong suốt trong thùng qua lại chập chờn, nhìn xem giống như là một đoàn lưu động mực nước, đen đặc đến cực điểm. Hoàng Hạc tiên tử cầm kia bình thuốc dịch, từng bước một đi vào mặt không còn chút máu Trịnh Vương Phi cùng Tô Hy Đào trước mặt. Trịnh Vương Phi run thanh âm, rung động co lại xúc địa hỏi, đây, đây là thứ gì? Vương Phi không biết ta. Tiểu Mục nhìn qua Trịnh Vương Phi, lạnh giọng nói, đây chính là trên đời này đại lượng sản xuất thi khôi ngọn nguồn dược dịch. Thục xưng, chu cột biến dị dược dịch. Không có biến dị đan như vậy mạnh mẽ, nhưng thường xuyên dùng loại này cơ sở biến dị dược dịch, đối thân thể cải tạo cũng là phi phàm. Chính Vương Phi ngây ra như phông đứng ở tại chỗ, lập tức lắc đầu liên tục, nó không lô mãng trèo lên tự lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thái tử Phi chẳng lẽ đang nói đùa đâu? Đường đường phụ Trịnh Vương tiểu thư, làm sao có thể mang theo trong người điều chế trụ cột biến dị dược dịch độc trùng độc phấn tất cả những thứ này, nhất định là tiểu thái tử Phi thư A Cơ Vu Hoan hãm hại đi nỗi hoa nước này, phụ Trịnh Vương tuyệt đối không thể cóng. Sáu chương hoàn tất, buồn ngủ quá. Nát cảm giác.